Lâm Vân mặc dù đã xem bất diệt thần thể kim cương thể tu luyện đến tiểu thành, thân thể có thể đạt tới đao thương bất nhập trình độ, nhưng thân thể hạt mật độ vẫn còn không đủ để chống cự lại cao như vậy nhiệt lượng. Nếu là bị cự long phun ra hỏa diễm chính diện đánh trúng, liền xem như Lâm Vân hiện tại thân thể cũng đồng dạng muốn bị bỏng. Cho nên Lâm Vân không dám đi đón đỡ cự long phun ra hỏa diễm, chỉ có thể lựa chọn né tránh. Cự long tại phun ra hỏa diễm về sau, chính là tại thiên không xoay quanh một vòng, sau đó quay đầu lần nữa hướng Lâm Vân lao xuống mà đến, chuẩn bị lại một lần nữa đối Lâm Vân phát động công kích. Lâm Vân ngắm nhìn bốn phía, lập tức tìm kiếm được chung quanh cao nhất một dãy nhà, sau đó mấy bước nhảy đến kia tòa nhà kiến trúc trên lầu chót. Kể từ đó, Lâm Vân liền có thể tận lực cùng không trung cự long rút ngắn khoảng cách, dễ dàng hơn đối cự long phát động công kích. Tại lên lầu chót về sau, Lâm Vân khoảng cách cự long vẫn như cũ còn có cao mấy chục mét. Lấy Lâm Vân bây giờ bật lên lực, nhiều nhất chỉ có thể nhảy lên cao 20 mét. Khoảng cách công kích đến cự long còn có một điểm chênh lệch, cho nên hắn chỉ có thể đổi một loại phương thức công kích. Lâm Vân lập tức từ trong ngực móc ra đại lượng kim tệ, sau đó hai tay khoanh đem toàn bộ kim tệ chỉ lên trời rơi vãi ra ngoài. Hiu hiu hiu, kim tệ trong nháy mắt rời tay bay ra, hóa thành đầy trời kim quang bắn vào bầu trời. Trong đó có mấy đạo kim quang lạc trên người cự long, nhưng cũng chỉ là khảm nạm tại cự long làn da mặt ngoài, căn bản ngay cả cơ thể của nó đều không có đánh xuyên. Cự long phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét, bay đến khoảng cách Lâm Vân không đủ xa 20 mét không vực, đột nhiên mở ra miệng lớn, từ trong miệng phun ra một đạo màu cam hỏa diễm, thẳng hướng Lâm Vân chỗ nóc nhà đánh tới. Lâm Vân một chân tại trên xà nhà đột nhiên đạp mạnh, cả người hóa thành một cái bóng mờ thẳng tắp phóng lên tận trời. Cực nóng hỏa diễm rơi vào trên nóc nhà, trong nháy mắt liền hướng bốn phía nổ tung. Tại Lâm Vân dưới chân hình thành đường kính mười mấy thước hỏa cầu khổng lồ, như thao thiên cự lãng hướng bốn phía quét sạch ra ngoài, đem chọn tòa nhà kiến trúc đều này nổ nát. Mà Lâm Vân thân thể thì là xuất hiện tại cự long phía dưới đầu, một tay cầm kiếm hướng cự long cái cổ chém tới. Cự long thấy thế giữa không trung một cái đảo ngược, thân thể khổng lồ lập tức xoay tròn, toàn thân cốt thứ đi theo chuyển động, tạo thành mơ hồ hư ảnh. Mà Lâm Vân một kiếm kia lại là trạch hướng nguyên bản vị trí, chẳng tại cự long cốt thứ phía trên, đem cốt thứ chặt đứt về sau, tiếp theo tại cự long trên bờ vai lưu lại một đảo kinh người vết cắt. Mà Lâm Vân thân thể cũng là cùng cự long mãnh liệt đụng vào nhau, bị cự long trên người cốt thứ này kẹp lại. Cự long chẳng những không có đình chỉ xoay tròn, ngược lại tăng thêm tốc độ xoay tròn, trực tiếp ở giữa không trung hình thành một đảo cuồng bạo vòi rồng, thẳng tắp xẹt qua chân trời. Lâm Vân bắt lấy cự long một cây cốt thứ, hai chân dẫm tại cự long trên lưng, mặc cho cự long mang theo hắn cùng nhau xoay tròn. Mặc kệ cự long xoay chuyển lại nhanh, nó đối với Lâm Vân mà nói, đều là tương đối đứng im. Ở trong mắt Lâm Vân, chỉ có thể nhìn thấy cự long thân thể, mà vật gì khác tại trời đất quay cuồng. Diệt thế thần kiếm quyết thức thứ ba. Lâm Vân một tay bắt lấy cốt thứ, một tay nắm chặt khô lâu bảo kiếm cực tốc huy động. Khô lâu bảo kiếm tại Lâm Vân trong tay trong nháy mắt biến mất, hình thành từng đạo thoáng qua liền mất kiếm quang tàn ảnh. Tại Lâm Vân chung quanh thân thể tung hoành xen lẫn thành dày đặc kiếm võng. Vô luận là cự long kia đóng quân sung mãn nhục thể, vẫn là theo nó trong thân thể xuất hiện xâm hàn cốt đâm, đều tại bị kiếm võng tiếp xúc đến trong nháy mắt, bị vô tình cắt chém tách ra tới. Chỉ là trong nháy mắt, cự long trên lưng tất cả cốt thứ đều hoàn toàn bị từ gốc rễ chặt đứt, giống như bị quốc rơi cỏ dại thổ địa hoang vu. Mà cự long phía sau lưng cũng trong nháy mắt hiện đầy vô số đạo nhìn thấy mà giật mình vết cắt. Cự long phát ra một tiếng tê tâm liệt phế gào thét, sau đó vặn vẹo to dài cái cổ, đột nhiên quay trở lại đầu, há miệng hướng Lâm Vân phun ra một miệng lớn hỏa diễm. Hỏa diễm trong trước mắt liền phun ra, đem Lâm Vân cùng cự long tự thân cùng nhau nuốt hết. Cũng tại cao tốc xoay tròn khí lưu lôi kéo dưới, theo cự long tự thân xoay tròn mà xoay tròn, hình thành một đạo lấy cự long làm trung tâm hỏa diễm vòi rồng. Lâm Vân trong nháy mắt liền cảm giác một trận nóng rực, để thân thể cảm thấy khó chịu dị thường, liền cùng ban đầu ở sử dụng ma thần hạch tinh lực lượng sau đồng dạng. Lâm Vân không có suy nghĩ nhiều, hai chân lập tức tại lưng rồng bên trên đạp một cái, tòng long trên lưng nhảy lên mà xuất, thoát ly cực nóng hỏa diễm vòi rồng. Lúc này Lâm Vân quần áo trên người đã sớm bị thiêu hủy, chỉ để lại một đoàn thiêu đốt hỏa diễm bao trùm lấy Lâm Vân toàn thân. Khi Lâm Vân từ cao mấy chục mét không rớt xuống lúc, mang theo thật dài hỏa diễm cái đuôi, giống như một viên từ trên trời giáng xuống thiên thạch. Ầm, chỉ nghe thấy một tiếng vang thật lớn, Lâm Vân hai chân đột nhiên rơi đập trên mặt đất, đem một con nhất giai ma hóa sinh vật trực tiếp nện thành thịt muối, đem Sở Tại Địa mặt ném ra một cái đường kính 5 mét hố, hình mạng nhện vết rách trong nháy mắt trải rộng toàn bộ trong hầm. Va chạm sinh ra sóng xung kích, mang theo vô số bùn đất mảnh vỡ, giống như là biển gầm hướng bốn phía quét sạch ra ngoài, đem bốn phía ma hóa sinh vật đều hoàn toàn chấn động đến bay rớt ra ngoài. Lâm Vân thân thể trần truồng từ trong hầm điềm nhiên như không có việc gì đi tới, nhìn cũng không nhìn liền đưa tay hướng bên trái một chảo, đem một con nhất giai ma hóa sinh vật này bắt tới, thuận tay chặt đứt cổ của nó, sau đó đưa nó trên người quần áo màu đen cởi ra cho mình mặc vào. Tại mặc quần áo tử tế về sau, Lâm Vân lúc này mới quay đầu nhìn về bầu trời nhìn lại, chỉ gặp đầu kia cự long đã ngừng xoay tròn lại, cũng giữa không trung cực tốc quay đầu, chuẩn bị lại một lần nữa đối Lâm Vân phát động công kích. Lâm Vân vừa rồi thi triển diệt thế thần kiếm quyết thức thứ ba, mặc dù đem cự long này trọng thương, nhưng còn chưa đủ lấy giết chết cự long. Mà dưới mắt một phút sắp trôi qua, cuồng bạo chiếc nhẫn hiệu quả liền muốn biến mất. Cự long tựa hồ học thông minh, nó không có hạ thấp độ cao, mà là cứ như vậy hướng Lâm Vân phi tới. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 302, bị lây nhiễm ma khí. Lâm Vân biết không thể lại mang xuống, nhất định phải một chiêu kết thúc chiến đấu. Bằng không đợi cuồng bạo chiếc nhẫn hiệu quả biến mất, tại không sử dụng ma thần hạch tinh cùng chu ma kiếm tình huống dưới, hắn đem rất khó chiến thắng trước mắt đầu này cự long. Nghĩ tới đây, Lâm Vân lập tức đem đại lượng nguyên khí, mật độ cao rót vào trên tay khô lâu bảo kiếm bên trong. Tinh thần áo nghĩa nhập vi. Lâm Vân trước mắt, trong nháy mắt mở ra nhập vi trạng thái, thông qua nhạy cảm động thái thị giác, đi bắt giữ bầu trời đầu kia cự long vận động. Tại kia 1% giây thời gian bên trong, Lâm Vân liền dự phán xuất cự long tại thiên không phi hành quỹ tích, trong mắt bỗng nhiên hiện lên một vòng tinh quang. Diệt thế thần kiếm quyết thức thứ tư, Lâm Vân chỉ lên trời chém ra một kiếm. Tại một kiếm kia bổ ra trong nháy mắt, bỗng nhiên phóng xuất ra một đạo nguyệt nha hình dọa người kiếm khí, lấy thế tồi khô lạp hổ chém về phía bầu trời, giống như một vầng loan nguyệt hướng Lâm Vân dự phán quý tích chảy ra mà đi. Nguyệt nha hình kiếm khí cùng cự long trên không trung chạm vào nhau, sau đó hóa thành một đạo bạch quang bỗng nhiên nổ tung, hào quang sáng chói trong nháy mắt chiếu sáng cả mảnh trời không. Oanh! Nương theo lấy một tiếng thấu triệt chân trời dọa người tiếng vang, phi long thân thể trong nháy mắt chia năm xẻ bảy, một đạo rất có hủy diệt tính sóng xung kích, mang theo vỡ vụn thân thể, ở giữa không trung hiện lên hình tròn hướng bốn phía rất có mở rộng, giống như là biển gầm hướng mặt đất cuốn tới. Vô số cấp thấp ma hóa sinh vật, nhao nhao bị xung kích sóng chấn động đến ngã sấp trên mặt đất, mà Lâm Vân thì là thế không thể đỡ hướng phía trước tiến lên, tiếp tục tìm kiếm cao cấp ma hóa sinh vật, đem hết thảy cản đường ma hóa sinh vật hết thảy thuận tay tiêu diệt. Mà liền tại lúc này, Lâm Vân hậu phương lại truyền đến một trận tiếng đánh nhau. Lâm Vân vô ý thức quay đầu nhìn lại, đã thấy nơi xa có một đạo thân ảnh màu trắng, đang bị một đoàn ma hóa sinh vật vây khốn bên trong. Những cái kia mặc dù đều là đê giai ma hóa sinh vật, nhưng số lượng thực sự quá mức khổng lồ, đến mức đem cái kia đạo thân ảnh màu trắng đoàn đoàn bao vây, để hoàn toàn không cách nào thoát khốn. Lâm Vân lập tức mở ra nhập vi, đem tầm mắt tiêu cự hướng phía trước điều chỉnh, thấy rõ cái kia đạo bị vây nhốt thân ảnh màu trắng, chính là Vân Nhược Hy. Lâm Vân rời đi trước, liền đem tuần vệ quân giao cho Vân Nhược Hy, nhưng lại không nghĩ tới, Vân Nhược Hy vậy mà cũng vứt xuống tuần vệ quân, đi theo mình vọt vào thành khu trung tâm. Lâm Vân mặc dù cao lãnh, nhưng cũng không phải người vô tình vô nghĩa. Mắt thấy Vân Nhược Hy bị nhóm lớn ma hóa sinh vật vây công, sinh mệnh nguy cơ sớm tối, Lâm Vân tự nhiên cũng không thể thấy chết không cứu. Hắn không có suy nghĩ nhiều, lập tức quay đầu quay trở lại, hướng Vân Nhược Hy chỗ khu vực phóng đi. Tại trải qua truyền thừa thí luyện tháp cải tạo về sau, Lâm Vân tốc độ đã vượt qua vũ sư cường giả, tốc độ cao nhất chạy một giây sau có thể đạt tới hơn 100 mét. Tại Lâm Vân tốc độ cao nhất chạy dưới, 1000 mét khoảng cách thoáng qua liền mất. Ngắn ngủi 10 giây hắn liền vọt tới Vân Nhược Hy chỗ khu vực, liền tựa như một thanh dao cạo cắm vào ma hóa sinh vật trong đại quân. Chỗ đi qua, vô luận là đẳng cấp gì ma hóa sinh vật, đều nhao nhao ngã xuống. Nhìn thấy quay trở lại cứu mình Lâm Vân, Vân Nhược Hy trong mắt cũng hiện lên một vòng vẻ cảm kích. Bất quá nàng căn bản không kịp nói bất luận cái gì lời nói, bởi vì nàng một mực tại vội vàng chống đỡ ma hóa sinh vật vây công, kém chút liền muốn chống đỡ không được. Vân Nhược Hy cảnh giới mặc dù rất cao, nhưng không có Lâm Vân biến thái như vậy thân thể. Liền xem như cấp thấp nhất ma hóa sinh vật, cũng có thể dùng móng vuốt cào nát làn da của nàng, để nàng lây nhiễm bên trên ma khí. Cho nên trong quá trình chiến đấu, Vân Nhược Hy nhất định phải chú ý cẩn thận, tận lực phòng ngừa thụ thương. Bởi vì dù chỉ là một điểm chảy ra, cũng có thể để nàng lây nhiễm bên trên ma khí. Mà Lâm Vân liền hoàn toàn không có phương diện này lo lắng, bởi vì ngoại trừ tứ giai ma hóa sinh vật phun ra hỏa diễm bên ngoài, đã không có bất luận cái gì ma hóa sinh vật có thể tổn thương đến hắn. Cho nên hắn tựa như tê giác mạnh mẽ đâm tới, trực tiếp dùng thân thể của mình xem như vũ khí, đem những cái kia ma hóa sinh vật đụng phi. Tại Lâm Vân dã man va chạm dưới, nhất giai ma hóa sinh vật trực tiếp bị đụng thành thịt muối. Thậm chí liền ngay cả nhị giai ma hóa sinh vật cũng đều không chịu nổi đụng như vậy. Chỉ là trong nháy mắt, Lâm Vân liền vọt tới Vân Nhược Hy trước mặt, đem Vân Nhược Hy trước mặt ma hóa sinh vật hết thảy đụng bay. Bốn phía ma hóa sinh vật lại giống như thủy triều hướng Lâm Vân xông tới. Bởi vì sợ ngộ thương đến Vân Nhược Hy, cho nên Lâm Vân không dám ở nơi này thi triển diệt thế thần kiếm quyết, chỉ có thể ôm Vân Nhược Hy kia không chịu nổi một nắm eo nhỏ, đưa nàng ôm nhảy ra. Lâm Vân cái nhảy này chính là trực tiếp nhảy lên hơn 30 mét xa, nhảy ra đám kia ma hóa sinh vật chỗ phạm vi. Rơi xuống đất trong nháy mắt, Lâm Vân hai chân tại mặt đất ném ra một cái đường kính 3 mét hố, sau đó lại lần nữa mượn lực nhảy một cái, nhảy đến một dãy nhà mái nhà phía trên. Lâm Vân lúc này mới đem Vân Nhược Hy từ trong ngực buông ra, cũng đối nàng hỏi, ngươi theo tới làm cái gì? Ta lo lắng ngươi. Vân Nhược Hy sắc mặt hơi có chút đỏ bừng, dùng áy náy ngữ khí trả lời. Nàng vốn là nghĩ đến trợ giúp Lâm Vân, lại không nghĩ rằng kết quả biến thành Lâm Vân vướng víu. Ngươi vẫn là trước lo lắng cho mình đi. Lâm Vân quan sát tỉ mỉ lấy Vân Nhược Hy thân thể, phát hiện nàng sau vai quần áo phá vỡ ba đầu lỗ hổng, kia non mịn trên vai xuất hiện mấy đạo đỏ tươi vết cào. Xoay người sang chỗ khác, Lâm Vân nhướng mày, dùng nghiêm khắc ngữ khí nói với Vân Nhược Hy, tựa như nghiêm khắc sư phó tại mệnh lệnh mình đệ tử yêu mến. Vân Nhược Hy không có nhiều do dự, lập tức ngoan ngoãn xoay người sang chỗ khác. Lâm Vân nhìn xem Vân Nhược Hy trên bờ vai vết thương, không khỏi thật sâu nhíu mày. Nhìn thấy Lâm Vân biểu lộ, Vân Nhược Hy cũng rốt cục phát hiện mình vết thương trên vai, không khỏi trong lòng giật mình. Tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong, nàng quá mức bối rối, căn bản không có chú ý tới mình bả vai lúc nào bị bắt tổn thương. Thủ cho ta. Lâm Vân vẫn như cũ rất nghiêm khắc nói xong cũng không để ý Vân Nhược Hy phản ứng, chính là trực tiếp nắm lên Vân Nhược Hy thủ, đưa nàng tay áo dứt khoát quất lên, cúi đầu hướng nàng cổ tay nhìn lại. Quả nhiên không ra Lâm Vân sở liệu, Vân Nhược Hy trên cổ tay kinh mạch, lúc này đã biến thành hắc sắc. Vân Nhược Hy bị hình dạng của mình giật nảy mình, nàng vội vàng kinh hoàng hỏi, ta thế nào? Lâm Vân mày nhíu lại đến càng sâu. Hắn hạ giọng nói ra, là ma khí, ngươi đã lây nhiễm ma khí, mà lại cái này ma khí cường độ, vẫn là tam giai ma hóa sinh vật ma khí. Kiếp trước thường xuyên chém giết yêu ma Lâm Vân, đối với ma khí tự nhiên như lòng bàn tay. Ma khí có thể thông qua vết thương truyền bá, lây nhiễm cái khác sinh linh, đem nó biến thành ma hóa sinh vật. Đương nhiên ma khí cũng có phân chia mạnh yếu, yêu ma trên người ma khí, là thuần chính nhất ma khí. Do ma hóa sinh vật ma khí mạnh vô số lần, mà ma hóa sinh vật ma khí cũng bởi vì bọn chúng tự thân đẳng cấp mà có chỗ khác biệt. Đẳng cấp càng cao, ma khí càng mạnh, trái lại thì càng yếu. Ma khí yếu kém ma hóa sinh vật, chỉ có thể lây nhiễm cảnh giới hơi thấp vũ giả. Ma khí khá mạnh ma hóa sinh vật mới có thể lây nhiễm cảnh giới tương đối cao vũ giả. Trừ phi là ma khí tích lũy siêu lượng, nếu không đê giai ma hóa sinh vật, rất khó lây nhiễm đến cảnh giới cao vũ giả. Nhất giai ma hóa sinh vật ma khí chỉ có thể lây nhiễm người bình thường. Nhị giai ma hóa sinh vật ma khí có thể lây nhiễm võ đồ. Tam giai ma hóa sinh vật ma khí thì có thể lây nhiễm võ sĩ. Tứ giai ma hóa sinh vật ma khí mới có thể lây nhiễm vũ sư. Mà tam giai ma hóa sinh vật ma khí đã đủ để lây nhiễm võ sĩ cảnh giới Vân Nhược Hy. Nếu là bỏ mặc Vân Nhược Hy mặc kệ, nàng chắc chắn bị lây nhiễm thành ma hóa sinh vật. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 303, không có thời gian giải thích, mau tới giường, mau cùng ta tới. Lâm Vân không có bất kỳ cái gì giải thích, liền kéo Vân Nhược Hy thủ, đưa nàng mang theo cùng một chỗ hướng kiến trúc tầng cao nhất gian phòng chui vào. Tìm tới một gian thích hợp gian phòng, Lâm Vân liền buông ra Vân Nhược Hy thủ, sau đó từ chữ vật giới chỉ bên trong xuất ra một đống đạo cụ, bắt đầu ở trong phòng bày trận. Ngươi đang làm cái gì? Vân Nhược Hy có chút kinh ngạc mà hỏi. Ngươi thân chúng ma khí, nhất định phải nhanh thanh trừ, nếu không liền không xong. Lâm Vân một bên bố trí pháp trận, một bên nói với Vân Nhược Hy. Vân Nhược Hy trong lòng đột nhiên trầm xuống, lập tức hoa dung thất sắc, sợ đến trắng bệch cả mặt, nếu không sẽ thế nào? Sẽ trở nên cùng những quái vật kia giống nhau sao? Hôm qua đang thương thảo chiến lược phương án lúc, Tế Châu Hầu liền cường điệu qua, những quái vật này trên người sương mù màu đen sẽ lây nhiễm người, ngàn vạn không thể trong chiến đấu thụ thương, cho dù là một điểm chảy ra đều không được. Bởi vì hết hạn cho đến trước mắt, vẫn chưa có người nào nghiên cứu ra giải cứu người lây bệnh phương pháp. Một khi bị lây nhiễm, đem rất nhanh biến thành những quái vật này một viên. Vừa nghĩ tới mình lại biến thành loại kia buồn nôn quái vật, Vân Nhược Hy liền thật sâu lâm vào trong tuyệt vọng. Nàng thà rằng hiện tại lập tức đi chết, cũng không nguyện ý biến thành loại kia quái vật. Tại Vân Nhược Hy lâm vào lúc hoảng sợ, Lâm Vân đã đem pháp trận bố trí xong. Pháp trận khởi động về sau, một tầng trong suốt kết giới hình thành, đem toàn bộ gian phòng bao phủ lại. Lâm Vân lúc này mới quay người nói với Vân Nhược Hy, yên tâm, ta có thể thanh trừ ma khí. Ngươi có biện pháp giải cứu ta? Vân Nhược Hy kinh nghi bất định, Tế Châu Hầu đều nói không ai nghiên cứu ra giải cứu người lây bệnh phương pháp. Lâm Vân thật có thể làm được sao? Lâm Vân gật đầu nói ra, tại ngươi hoàn toàn bị ma hóa trước, ta đều có thể đưa ngươi giải cứu trở về. Ngươi định làm gì? Vân Nhược Hy mắt sắc sáng lên, phảng phất thấy được hy vọng. Lâm Vân chững chạc đàng hoàng nói ra, chúng ta bây giờ nhất định phải giành giật từng giây, không có thời gian giải thích, mau tới giường. Vân Nhược Hy nghe xong trong lòng ầm ầm nhảy một cái, lập tức mặt mũi tràn đầy đỏ bừng. Bên trên, lên giường. Không thể miêu tả, không thể miêu tả. Cùng lúc đó, Tế Châu chủ thành Tây Môn, Vũ Châu 3 vạn tuần vệ đại quân, chính huy động vũ khí trong tay, cùng vô số ma hóa sinh vật ra sức chém giết. Đang lúc song phương chém giết đến thảm liệt lúc, một cổ kinh khủng đến cực hạn ma khí, từ Tế Châu trong thành khu vực bộc phát ra, như biển gầm quét sạch cả tòa thành trì. Tại cổ này kinh khủng ma khí quét sạch về sau, tất cả mọi người không khỏi cảm thấy một trận tim đập nhanh, không từ cái lạnh run. Khí tức thật là mạnh, đây rốt cuộc là cái gì? Thật là đáng sợ đồ vật, vẻn vẹn chỉ là khí tức, liền để ta có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Cỗ này đáng sợ khí tức, chính là đến từ cái kia làm loạn yêu ma sao? Đơn giản thật là đáng sợ. Một thời gian, tuần vệ quân trận chân đại loạn, sĩ khí bỗng nhiên giảm lớn. Đây hết thảy, đều chỉ là bởi vì cỗ khí tức kia. Cỗ khí tức kia sự đáng sợ đã hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn phạm vi hiểu biết. Bọn hắn thậm chí cũng bắt đầu hoài nghi, ba hầu liên thủ là có hay không có thể đánh bại cái này yêu ma. Mà lúc này giờ phút này, tại Tế Châu ngoài thành chậm đợi thời cơ ba hầu, cũng đồng dạng cảm nhận được kia cố làm cho người dùng mình khí tức. Phía sau bọn họ 3 vạn đại quân, tất cả đều bị dọa đến run lẩy bẩy, một thời gian lại không có chút nào chiến ý. Vũ Châu Hầu mặt mũi tràn đầy âm trầm nói ra, cố khí tức này hiển nhiên đã vượt qua vũ sư phạm chủ, chỉ ít đạt đến võ vương cảnh giới. Xem ra, cái này yêu ma thực lực, so với chúng ta trong tưởng tượng càng mạnh a. Tế Châu Hầu cũng là mặt mũi tràn đầy lo lắng. Lan Châu Hầu quan sát đến Tế Châu thành nội tình huống, một tay nâng cái cằm phân tích nói, ba người chúng ta đều là cấp 9 cảnh giới võ sư, liên thủ chưa hẳn không thể cùng yêu ma một trận chiến. Nhưng vấn đề là trong thành còn có đại lượng ma hóa sinh vật, ba người chúng ta nếu là trực tiếp giết đi qua, trên đường sẽ tiêu hao rất đa nguyên khí, đến lúc đó liền không thể bảo trì trạng thái tốt nhất, đi đối phó kia làm loạn yêu ma. Cho nên trước hết chờ hai đại châu quận tuần vệ quân, đem trong thành ma hóa sinh vật dẫn ra, chúng ta mới có thể xuất quân xuất động. Tế Châu Hầu rất tán đồng gật gật đầu, nói rất đúng, chúng ta nhất định phải tận lực bảo tồn nguyên khí. Tại chúng ta xuất quân xuất động lúc, cũng tận lượng đừng với ma hóa sinh vật xuất thủ, đem ma hóa sinh vật gờ. Ba người chúng ta mục tiêu chỉ có một cái, đó chính là dẫn phát chàng tai nạn này yêu ma. Một canh giờ sau, một đạo hắc ảnh rơi vào ba hầu trước mặt, quỳ một chân trên đất, hai tay ôm quyền, đối ba hầu cung kính nói ra, báo cáo ba hầu, hai đại châu quận tuần vệ quân đã đem thành khu trung tâm đại bộ phận ma hóa sinh vật đều dẫn tới đông tây hai môn. Làm được rất tốt. Tế Châu Hầu rất hài lòng gật đầu, sau đó liền quay người đối Vũ Châu Hầu cùng Lan Châu Hầu nói ra, kế hoạch hết thảy thuận lợi, chúng ta cũng nên lên. Được. Vũ Châu Hầu cùng Lan Châu Hầu đều nhẹ gật đầu. Toàn quân nghe lệnh, xuất phát. Tại ba hầu mệnh lệnh dưới, trùng trùng điệp điệp ba vạn Tế Châu đại quân, khí thế mãnh liệt phóng tới Tế Châu chủ thành cửa nam. Đại quân rất nhanh liền binh lâm thành hạ. Tuần vệ quân thống lĩnh Phương Thiên Du, một ngựa đi đầu vọt tới trước cửa thành, cầm trong tay hoàng kim chiến kích hướng cửa thành bổ tới. Chỉ gặp một đạo trăng tròn quang ảnh hiện lên, nặng nề kim loại cửa thành trong nháy mắt chia năm xẻ bảy, hóa thành mấy khối kim loại tấm hướng cửa thành bay vào đi, trực tiếp đem rất nhiều ma hóa sinh vật nện thành thịt muối. Mặc dù trong thành đại bộ phận ma hóa sinh vật đều bị dẫn tới đông tây hai môn, nhưng vẫn như cũ còn có một bộ phận ma hóa sinh vật. Cho nên tiếp xuống, một trận ác chiến không thể tránh né. Giết! Mấy ngàn tinh nhuệ thiết kỵ, như kiểu lưỡi kiếm sắc bén từ cửa thành cắm vào trong thành, sau đó ở trong thành mạnh mẽ đâm tới, làm hậu mặt bộ binh đại quân mở đường. Ngay sau đó, vô số tinh nhuệ bộ binh đi theo chen chúc vào thành, phân tán thành mấy chục tiểu đội, như hồng thủy tụ hợp vào phố lớn ngõ nhỏ, nhanh chóng thu gặt lấy trên đường phố ma hóa sinh vật. Ba hầu đi theo đại quân phía sau cùng, chỉ là lẳng lặng quan chiến, không có chút nào xuất thủ dự định. Bọn hắn đều rất rõ ràng sứ mạng của mình, cho nên một đường đều không có xuất thủ. Tại ba vạn đại quân hộ tống dưới, ba vị hầu gia không có hao tổn mảy may nguyên khí, liền một đường thông suốt giết tới thành khu trung tâm. Theo bọn hắn không ngừng tới gần thành khu trung tâm, kia cố làm cho người dùng mình ma khí, cũng biến thành càng lúc càng nồng nặc. Kỵ sĩ dưới hông ngựa, tại ở gần phiến khu vực này lúc, đúng là ngã trên mặt đất run rẩy, cũng không còn cách nào đứng lên. Thậm chí liền ngay cả Phương Thiên Du dưới hông hoàng kim chiến mã, cũng đồng dạng không ngoại lệ. Ba hầu cũng không khỏi ở trong lòng hoài nghi, ba người bọn họ liên thủ là có hay không có thể đối phó yêu ma kia. Nhưng chỉ quản cũng không đủ nắm chắc, vì Tế Châu trăm vạn dân chúng, bọn hắn cũng không thể không bên trên. Huống chi bây giờ đã là tên đã trên dây, không phát không được, bọn hắn đã không đường thối lui. Phương Thiên Du gặp thiết kỷ không cách nào lại tiếp tục tiến lên, thế là liền đối với tất cả thiết kỷ nói ra, các ngươi liền hộ tống đến nơi đây đi, con đường sau đó chỉnh, liền từ ta một thân một mình hộ tống ba hầu. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 304, ba hầu chiến yêu ma. Càng đến gần thành khu trung tâm, chỗ tao ngộ ma hóa sinh vật, đẳng cấp cũng liền càng cao. Mặc dù đại đa số ma hóa sinh vật đều bị dẫn ra, ngẫu nhiên toát ra như vậy một hai đầu tứ giai ma hóa sinh vật, vẫn là sẽ để cho ba hầu tiêu hao điểm nguyên khí. Vì để tránh cho gặp được loại tình huống này, Phương Thiên Du quyết định tự mình hộ tống. Phương Thiên Du cảnh giới vì cấp 7 vũ sư, thực lực tự nhiên là cường hãn vô cùng. Trên đường tao ngộ rất nhiều cao giai ma hóa sinh vật, trong đó còn bao gồm hai đầu tứ giai ma hóa sinh vật, đều bị Phương Thiên Du nhất nhân chảm sát, không để cho ba hầu lãng phí một điểm nguyên khí. Tại Phương Thiên Du hộ tống dưới, ba hầu tổng xem như lấy trạng thái đỉnh phong, đã tới yêu ma vị trí. Kia là một mảnh phương viên hơn 100 mét đá xanh quảng trường. Trong sân rộng, có một cái đường kính 30 mét hố to, trong hầm hướng xuống lõm 5 mét. Hố biên giới cao cao hướng lên trên hở ra, giống như một tầng tường viện, mà trong hầm thổ nhưỡng đều bày biện ra không bình thường hắc sắc. Một cái bộ dáng cổ quái sinh vật hình người, ngay tại hố trung tâm khoanh chân ngồi tĩnh tọa. cái này sinh vật thân thể trần truồng, toàn thân làn da ngăm đen, giữ lại một đầu rối tung tóc dài, trên đầu mọc ra hai cái sừng trâu, gương mặt cực độ dữ tợn đáng sợ, nồng đậm sương mù màu đen từ hắn bên ngoài thân liên tục không ngừng xuất hiện, xông thẳng tới chân trời mà đi. Đây chính là dẫn phát lần này tai nạn kẻ cầm đầu sao? Lan Châu Hầu mặt mũi tràn đầy kinh ngạc mà hỏi. Quả nhiên là ma khí, thật mạnh ma khí. Vũ Châu Hầu trong lòng cảm thấy chấn động không gì sánh nổi, không khỏi hồi tưởng lại Lâm Vân từng nói với hắn. Hiện tại so sánh xem ra, trước mắt cái này sinh vật hoàn toàn chính xác vượt ra khỏi Thiên Vũ Đại Lục tất cả sinh vật phạm chủ. Chẳng lẽ nó chính là từ ma vực tới yêu ma? Đợi chút nữa chiến đấu sẽ rất kịch liệt, ngươi lui xuống trước đi đi. Tế Châu Hầu quay đầu, đối đầu đầy mồ hôi Phương Thiên Du nói. Vâng. Phương Thiên Du đối Tế Châu Hầu liền ôm quyền, sau đó chính là quay người rời bỏ hiện trường mà đi. Mà Tam Đại Viện Trưởng lúc này mới cùng nhau quay đầu, ánh mắt cộng đồng rơi vào kia sừng châu yêu ma trên thân. Mà cũng liền tại trong trước mắt ấy, sừng châu yêu ma cũng đúng lúc mở ra một đôi tinh hồng đôi mắt. Một cỗ hung tàn ngang ngược sát lục chi ý, bỗng nhiên từ trong ngủ mê thức tỉnh. Một cỗ cường đại uy áp, trời long đất lở hướng ba hầu đánh tới, như ba hòn núi lớn đặt ở ba hầu trên vai. Áp lực thật là cường đại. Ba hầu đồng loạt mặt lộ vẻ hoảng sợ. Ở phía xa thời điểm, bọn hắn đối mặt cái này yêu ma khí tức, vẫn không cảm giác được đến có cái gì. Mà khi bọn hắn khoảng cách gần tiếp cận cái này yêu ma khí tức lúc, mới khắc sâu cảm nhận được cái này yêu ma có bao nhiêu đáng sợ. Liền xem như mới vào hồn vương cảnh giới nhân loại cường giả, cũng tuyệt đối không có đáng sợ như vậy uy áp. Chúng ta mau tới, động thủ giết nó. Tế Châu Hầu đầu đầy mồ hôi lạnh đối bên cạnh hai người nói. Nói xong liền bắt đầu thôi động nguyên khí trong cơ thể, tại sau lưng hội tụ xuất một thanh xẻng sắt hư ảnh. Thanh này xẻng sắt mặt ngoài chán phóng lục sắc quang mang, hiển nhiên là một cái huyền cấp võ hồn. Vũ Châu sau cùng Lan Châu Hầu đều nhẹ gật đầu. Sau đó nhao nhao thôi động nguyên khí trong cơ thể, tại sau lưng hội tụ thành hai đoàn hư ảnh. Lan Châu Hầu sau lưng xuất hiện là một thanh lục sắc quạt ba tiêu, mặt ngoài đồng dạng chán phóng lục sắc quang mang, đồng dạng cũng là một cái huyền cấp võ hồn. Mà Vũ Châu Hầu sau lưng xuất hiện thì là một cái tổng cộng có thất trọng linh lung tháp, mặt ngoài lại chán phóng lam sắc quang mang, hiển nhiên cùng hai người khác biệt, hắn là địa cấp võ hồn. Đây chính là có thể trực tiếp đem địch nhân này thu vào đi linh lung tháp võ hồn sao? Tế Châu Hầu nhìn xem Vũ Châu Hầu sau lưng võ hồn, lộ ra hết sức tò mò. Hiển nhiên cũng là lần đầu nhìn thấy Vũ Châu Hầu võ hồn. Vũ Châu Hầu vội vàng đối hai người nói ra, cái này yêu ma thể nội ma khí quá mạnh, vượt qua ta linh lung tháp có khả năng hấp thu hạn mức cao nhất, cho nên chúng ta trước hết làm hao mòn nó ma khí. Vũ Châu Hầu vừa dứt lời, kia sừng châu yêu ma chính là mở miệng nói chuyện. Ngu muội hạ giới nhân loại a. Nương theo lấy cười lạnh trào phúng, sừng châu yêu ma từ mặt đất chậm rãi đứng lên. Thân thể của nó chỉ có 2 mét, nhìn còn không có cấp 3 ma hóa sinh vật cường tráng. Nhưng chính là như thế một cái thân thể nho nhỏ bên trong, lại phảng phất ẩn chứa sức mạnh vô cùng vô tận. Chỉ bằng 3 người các ngươi, cũng nghĩ sát ta. Đơn giản ngu muội đến cực điểm. Sừng châu yêu ma miệt thị nhìn xem ba người một chút, sau đó một chân nâng lên, tại mặt đất nhẹ nhàng đạp mạnh. Tại bàn chân va chạm mặt đất trong nháy mắt, hắc sắc ma khí bỗng nhiên bộc phát ra đi, dọc theo mặt đất hướng ra ngoài tùy ý quét ngang, giống như là biển gầm quét sạch bốn phía, đem thổ nhưỡng trực tiếp chấn động đến cách mặt đất bay lên, hình thành một cái đường kính 5 mét hố. Ba hầu thấy thế cũng không khỏi ở trong lòng sợ hãi thán phục. Vẻn vẹn chỉ là tùy ý dậm chân một cái, liền có thể sinh ra cường đại như thế uy lực. Thứ quỷ này thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào? Động thủ. Tế Châu Hầu hét lớn một tiếng, lập tức ngồi xổm xuống, đem hai tay đặt ở mặt đất. Cũng liền tại bàn tay hắn tiếp xúc đến mặt đất trong nháy mắt, phương viên 100 mét khu vực bên trong toàn bộ đại địa đều phảng phất có sinh mệnh sống lại. Một giây sau, sừng châu yêu ma dưới chân thổ địa buông lỏng, hai chân trực tiếp lâm vào thổ địa bên trong, giống như lâm vào đầm lầy bùn nhão. Mà ngay sau đó, sừng châu yêu ma bốn phía thổ địa đều không có dấu hiệu nào hở ra, hình thành từng cây sắc nhọn gai đất, lấy cực nhanh tốc độ hướng sừng châu yêu ma đã đâm đi. Chỉ là trong nháy mắt, sừng châu yêu ma liền bị vô số rễ gai đất đâm trúng. Nhưng những này mật độ cực cao, cứng rắn như sắt gai đất, nhưng không có đối sừng châu yêu ma tạo thành tổn thương chút nào, thậm chí ngay cả da của nó đều không có đâm rách, vẻn vẹn là răng khắp nơi đỉnh trên người nó, hình thành một cái lâm thời lồng giam, đưa nó này giam cầm lại. Bất quá, cái này đã đầy đủ. Tế Châu Hầu cũng biết công kích của mình không có khả năng cứ như vậy dễ dàng làm bị thương quái vật này. Hắn mục đích vốn cũng không phải là vì công kích quái vật này, mà là đưa nó cầm cố lại. Tại sừng châu yêu ma bị giam cầm trong nháy mắt, Lan Châu Hầu cũng đi theo xuất thủ. Hắn chỉ là tiện tay vung lên, liền trong nháy mắt hình thành một đạo ngang lốc xoáy bão táp, từ hắn vị trí chỗ ở, hướng sừng châu yêu ma cuồn cuộn cuốn tới. Đạo long quyển phong này bảo đường kính chỉ có 2 mét, mặt ngoài nhìn như mặc dù cùng tự nhiên vòi rồng không có gì khác biệt, nhưng thực tế lại ẩn chứa vô số cao áp khí nhận, có siêu cường lực sát thương, có thể đem hết thảy cuốn vào vật chất đều xoắn đến vỡ nát. Thậm chí liền ngay cả vũ sư cường giả cũng đều chịu không được đạo này phong bạo rào sát. Chỉ là trong nháy mắt, mang theo vô số cao áp khí nhận lốc xoáy bão táp, liền rơi vào sừng châu yêu ma vị trí chỗ ở, như là cối xay thịt cắt thân thể của nó, tính cả giam cấm nó gai đất cùng nhau xoắn nát. Rầm rầm rầm, phong bạo thoáng qua liền mất, chỉ để lại mặt đất một mảnh hỗn độn. Khi phong bạo quét sạch qua đi, những cái kia cứng rắn như sắt gai đất, đại đa số đều bị cắt chém thành bụi phấn biến mất. Nhưng mà, kia sừng châu yêu ma lại điềm nhiên như không có việc gì đứng tại chỗ, toàn thân cao thấp không có chút nào tổn thương. Thậm chí liền ngay cả nó kia một đầu rối tung tóc dài, cũng vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại, ngay cả một cây sợi tóc đều không có bị chặt đứt. Lúc này nó đang dùng ánh mắt đùa cợt nhìn xem ba hầu, liền phảng phất đang nhìn một đám khỉ làm xiếc ngớ ngẩn. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 305, yêu ma thực lực kinh khủng. Ba hầu đều trong nháy mắt sợ ngây người, cứ như vậy trợn to hai mắt nhìn trước mắt quái vật, trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng khó có thể tin. Thân thể lông tóc không thương còn chưa tính, thậm chí ngay cả một sợi tóc đều không có thương tổn đến. Quái vật này tóc, đến cùng là làm bằng vật liệu gì làm? Thẳng đến lúc này giờ phút này, ba hầu mới thật sâu ý thức được, bọn hắn đối mặt, đến tột cùng là một cái dạng gì địch nhân? Yếu, các ngươi nhân loại, đơn giản quá yếu, để các ngươi kiến thức một chút sự cường đại của ta lực lượng. Sừng châu yêu ma trào phúng cười lạnh một tiếng, sau đó một tay chỉ lên trời giơ lên cao cao. Một cỗ vô hình mà cường đại từ lực từ nó trên lòng bàn tay phương sinh ra, phảng phất tạo thành một cái cường đại từ nguyên. Phương viên ngàn mét bên trong, tất cả tản mát trên đường phố vũ khí cùng áo giáp đều tại trong trước mắt ấy rung động cách mặt đất huyền không phiêu khởi, nhao nhao hướng sừng châu yêu ma bàn tay phía trên hội tụ tới. Kiến trúc bên trong hết thảy kim loại chế phẩm, nồi sắt, sẻng sắt, bùn sắt các loại cũng đều phá cửa sổ bay ra, thẳng hướng sừng châu yêu ma bàn tay phía trên chuyển đi. Những cái kia kim loại đều tụ lại, tương hỗ đè ép biến hình, chặt chẽ dính vào cùng nhau, hình thành một viên đường kính 4-5 mét quả cầu kim loại thể. Nhìn trước mắt một màn, ba hầu cũng không khỏi đề cao cảnh giác. Là điều khiển kim loại năng lực sao? Lan Châu Hầu kinh nghi bất định. Hẳn là điều khiển từ lực năng lực. Tế Châu Hầu biểu lộ ngưng trọng suy đoán nói. Rõ ràng không có võ hồn, lại có thể có được năng lực đặc thù. Cái này hoàn toàn vượt qua thiên vũ đại lục nhân loại phạm chủ. Chẳng lẽ nó thật sự là đến từ ma vực yêu ma sao? Vũ Châu Hầu mặt mũi tràn đầy vẻ sợ hãi, trong đầu lại lần nữa hồi tưởng lại Lâm Vân. Đang lúc ba hầu suy đoán sừng châu yêu ma năng lực lúc, sừng châu yêu ma lại đột nhiên một tay hướng phía trước vung lên. Quả cầu kim loại thể trong nháy mắt rời tay bay ra, lấy cực nhanh tốc độ vọt tới ba hầu. Ba hầu thấy thế vội vàng lách mình né tránh, không có một cái nào bị đập trúng. To lớn quả cầu kim loại thể đột nhiên hướng về mặt đất, đem mặt đất ném ra một cái đường kính 7-8 mét hố. Sau đó tiếp lấy hướng phía trước nhấp nhô, trực tiếp vọt tới một tòa tạo hình hoa lệ hai tầng kiến trúc. Chỉ nghe thấy, phanh, một tiếng vang thật lớn, kia tòa nhà hai tầng kiến trúc bị trong nháy mắt đâm đến sụp đổ, toàn bộ chỗ khu vực bị triệt để san thành bình địa. Ba hầu không để ý đến sau lưng động tĩnh, mà là vội vàng thi triển riêng phần mình võ hồn năng lực, lần nữa đối sừng châu yêu ma phát động công kích. Thế nhưng đúng lúc này, kia đâm cháy kiến trúc quả cầu kim loại thể, lại là tại mặt đất một cái lượn vòng, lấy cực nhanh tốc độ quay đầu trở về chạy trở về tới. Thật sự là không dứt. Lan Châu Hầu phàn nàn một câu, nguyên bản đã xúc thế tốt nguyên khí, dự định đối sừng châu yêu ma xuất thủ hắn, lại đột nhiên quay người vung ngược tay lên. Một đạo đường kính 2 mét ngang lốc xoáy bão táp, tại Lan Châu Hầu phất tay trong nháy mắt hình thành, giống như một đầu như cự long hướng quả cầu kim loại thể quét sạch mà đi. Oanh! Nương theo một tiếng xé rách màng nhĩ dọa người tiếng vang, lốc xoáy bão táp mãnh liệt đâm vào quả cầu kim loại thể bên trên, đem quả cầu kim loại mặt ngoài thân thể một tầng vũ khí xoắn nát thành kim loại bột phấn, cũng để quả cầu kim loại thể tiến lên tốc độ chậm lại, bất quá vẫn là không có thể làm cho quả cầu kim loại thể hoàn toàn dừng lại. Mà tại lốc xoáy bão táp cùng quả cầu kim loại thể va chạm đồng thời, Vũ Châu Hầu cùng Tế Châu Hầu hai người, thì một tay cầm kiếm tề đầu tịnh tiến hướng sừng châu yêu ma phóng đi. Hai người tại nửa đường hướng hai bên tách ra, một trái một phải đồng thời hướng sừng châu yêu ma giáp công mà đi. Trong trước mắt ấy, trong tay hai người bảo kiếm, đều bị chứa đầy đại lượng nguyên khí. Thạch phá thiên trảm, tại cùng sừng châu yêu ma cách xa nhau 10 mét lúc, Tế Châu Hầu đột nhiên chợt quát một tiếng, hai tay cầm kiếm đột nhiên hướng mặt đất chém xuống. Tại lưỡi kiếm bổ trúng mặt đất trong nháy mắt, thổ thuộc tính nguyên khí điên cuồng tràn vào mặt đất, tiếp lấy liền có đại lượng sắc bén thổ nhận đột nhiên phá đất mà lên, từ bảo kiếm chém trúng vị trí, một mảnh tiếp một mảnh kiên quyết ngoi lên dâng lên, một mực kéo dài đến 10 mét bên ngoài sừng châu yêu ma dưới chân. Khi sắc bén thổ nhận kéo dài đến sừng châu yêu ma dưới chân lúc, Vũ Châu Hầu cũng đã cầm kiếm đi vào sừng châu yêu ma bên cạnh, bảo kiếm trong tay trực tiếp hóa thành một đạo sáng chói màu lam quang ảnh, tồi khô lạp hủ hướng sừng châu yêu ma cái cổ chém tới. Vũ Châu Hầu một kiếm này, nhìn như mặc dù không có Lan Châu Hầu một kiếm hoa lệ, nhưng trong lúc vô hình lại ẩn chứa rất có hủy diệt tính năng lượng. Rất hiển nhiên, Vũ Châu Hầu lúc này thi triển là càng tại thạch phá thiên trảm phía trên huyền giai võ kỹ. Trong điện quang hỏa thạch, sắc bén thổ nhận liền từ hạ hướng lên trên bộ chúng sừng châu yêu ma dưới hông, đưa nó toàn bộ thân hình này đẩy lên. Bất quá cái này sừng châu yêu ma tựa hồ không có bộ phận sinh dục, không có kia cái gọi là nam nhân nhược điểm, cho dù bị đánh trúng dưới hông, cũng hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phản ứng. Khi Vũ Châu Hầu một kiếm kia, cùng sừng châu yêu ma cái cổ gần trong gang tấc lúc, sừng châu yêu ma tay trái lúc này mới tùy ý hướng lên trên vừa nhấc. Bởi vì quá nhanh, nó toàn bộ cánh tay đều tại trong trước mắt ấy tạo thành biến mất ảo giác. Tại biến mất cực kỳ ngắn ngủi một cái trước mắt về sau, khi nó cánh tay lại xuất hiện lúc, đã ngăn tại chém tới lưỡi kiếm trước. Vũ Châu Hầu kia tồi khô lạp hủ một kiếm, tại sừng châu yêu ma cái này tiện tay chặn lại phía dưới, lại triệt để đình trệ xuống tới. Một kiếm kia phía trên mang theo hủy diệt tính năng lượng, cũng tại sừng châu yêu ma tiện tay chặn lại phía dưới, triệt để tan thành mây khói. Người lơ lửng giữa không trung Vũ Châu Hầu, con ngươi mãnh trong chiều co rụt lại, trong mắt trong nháy mắt hiện lên một vòng trước nay chưa từng có kinh hãi. Hắn vừa rồi bổ ra một kiếm kia, liền xem như mới vào võ vương cảnh giới cường giả, bị chính diện chém trúng sau cũng muốn bản thân bị trọng thương. Nhưng trước mắt này sừng châu yêu ma, tại tay không tấc sắt ngăn lại một kiếm này về sau, đúng là lông tóc không thương. Đơn giản khó có thể tưởng tượng, cái này sừng châu yêu ma nhục thể, đến cùng cường hãn biến thái đến mức nào. Vũ Châu Hầu vẫn không có thể từ trong rung động lấy lại tinh thần, sừng châu yêu ma liền tiện tay một quyền ném ra, rơi vào hắn trên lồng ngực. Một quyền kia, nhìn như vô cùng tùy ý, vô cùng nhẹ nhõm, nhưng chính là cái này vô cùng tùy ý nhẹ nhõm một quyền, lại làm cho Vũ Châu Hầu thân thể trong nháy mắt hóa thành một đạo mơ hồ hư ảnh, lấy nửa tốc độ âm thanh tốc độ kinh khủng hướng về sau bay rớt ra ngoài. Chỉ là chỉ trước mắt, Vũ Châu Hầu liền bay ra ngoài mấy chục thước, hung hăng đâm vào một dãy nhà phía trên, đem trọn tòa nhà kiến trúc đâm đến sụp đổ, phát ra to lớn mà trầm thấp tiếng ầm ầm. Tại một quyền đánh bay Vũ Châu Hầu về sau, sừng châu yêu ma một chân tại sắc bén thổ trên mũi dao tùy ý một đạp, chỉ là hời hợt nhẹ nhàng một đạp, liền để sắc bén thổ nhận trong nháy mắt vỡ nát, hóa thành vô số mảnh vỡ chảy ra ngoài. Tế Châu Hầu thấy thế lập tức ngồi xổm xuống, hai tay trùng điệp đập vào mặt đất, hướng mặt đất đưa vào thổ thuộc tính nguyên khí, sau đó phát động võ hồn năng lực. phương viên trong phạm vi 10 thước mặt đất, lấy Tế Châu Hầu làm trung tâm đột nhiên hướng xuống lõm, hình thành một cái đường kính 10 mét hố, mà bờ hố duyên mặt đất thì là cao cao hướng lên trên hở ra, hình thành một tầng thật dày tường đất, đem trong hầm Tế Châu Hầu bao vây lại. Tường đất không ngừng hướng lên trên kéo dài, không hề đứt đoạn trong chiều ở giữa thu nạp, trở nên càng ngày càng cao, cũng càng ngày càng chặt chẽ. Thẳng đến cuối cùng, tường đất hoàn toàn khép kín cùng một chỗ, tạo thành một trái trứng xác hình dạng thổ xác. Thổ xác vừa mới hình thành, sừng châu yêu ma thân ảnh liền dây lát tránh mà tới, bỗng nhiên xuất hiện tại thổ xác trước, một quyền hướng phía thổ xác đập tới.